Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, nhìn ta, nhìn thẳng ta, khiêu chiến ta, theo ti ta bị Đường Kiếm gọn gàng mà linh hoạt đánh bại. Một đám người ngoài hành tinh chế thẻ sư cũng đều bị chấn nhiếp. Tỷ như đến tự Mao Đoá tinh cầu văn minh nắm giữ làn da màu xanh lam Mao Đoá chế thẻ sư Kỳ Thủy. Hắn vốn là muốn tìm Đường Kiếm so tài luận bàn chế tác thẻ bài xác suất thành công. Lại tỷ như đến tự Ba Lập tinh cầu văn minh, trên trán mọc ra thật dài xúc tu Ba Lập chế thẻ sư Alicia. Nàng từng muốn cùng Đường Kiếm so tài đầu bút lông, nhưng bây giờ... Những này ngoài hành tinh thiên tài đều do dự ở giữa bỏ đi tiếp tục khiêu chiến ý niệm. Không phải là những này ngoài hành tinh thiên tài, tỉ như mâu đồ chờ địa tinh chế thẻ thiên tài, cũng vô cùng chần chờ. Nói đùa, khiêu chiến Đường Kiếm nếu là thất bại, nhưng là muốn ra 25 ức địa tinh liên bang tệ. Ai có cái kia tài lực có thể xuất ra nổi số tiền kia? Ti ta cái kia khó coi giống là chết mẫu thân giống như sắc mặt. Chính là vết xe đổ. Ngươi còn khiêu chiến hắn sao? Ross lặng lẽ lôi kéo mâu đồ hỏi. Ta, mâu đồ lắp bắp, ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này, Đường Kiếm đúng lúc cũng đã cầm lại dị giới chi khổng thể. Đồng thời, ánh mắt cũng đúng lúc nhìn về phía mâu đồ. Mâu đồ một cái giật mình. Vội vàng lời nói co ở miệng bên trong, tránh đi ánh mắt giả vờ như ngắm phong cảnh. Sợ chứng, nhìn ta, nhìn thẳng ta, đến chơi ta a. Đường Kiếm trong lòng chửi nhỏ, lại đưa ánh mắt xê dịch về Ross chờ những người khác. Kết quả, thế mà không có người nào dám cùng hắn ánh mắt đối mặt. Những này trước đó còn từng cái thái độ rất lộ liễu đối với hắn cảm thấy rất hứng thú chế thẻ sư. Tựa như là di tình biệt luyến cặn bã nam cặn bã nữ. Dĩ nhiên tất cả đều thay lòng. Mỗi khi hắn chừng hướng người nào đó làm ra khiêu khích dẫn dụ thần sắc lúc. Đối phương liền sẽ nhanh chóng tự ti mặc cảm tránh đi ánh mắt. Thất sách, vừa mới ta quá phách lối. Biểu hiện ra thực lực quá mạnh, đem những này người đều dọa. Đường Kiếm âm thầm tự trách, tâm tình rất tồi tệ. Hắn lập tức bỏ qua một bên thần sắc khó coi ti ta. Cái này đã không có tiềm lực có thể khai quật Ram tinh nhân hiện tại là hắn thiếu nợ hộ. Không cần thiết để ý, ánh mắt của hắn giống như là đèn pha giống như nhìn về phía chung quanh chế thẻ sư. Nhất là trước đó những đối với hắn kia tiết lộ qua khiêu khích thần sắc ngoài hành tinh chế thẻ sư. Như Ba Lập tinh Alicia, Mao Đoá tinh Kỳ Thủy. Hắn đối với mấy cái này phụ thể qua ngoài hành tinh chế thẻ sư ấn tượng rất sâu. Biết những này người đều nghĩ qua muốn khiêu chiến hắn. Lúc này, tại Đường Kiếm ánh mắt nhìn thời điểm. Alia cùng Kỳ Thủy ngoại hạng tinh chế thẻ sư tất cả đều hơi biến sắc mặt. Đường Kiếm nhãn tình sáng lên, cấp tốc đi xuống trường đấu nhích tới gần. Các vị ngoài hành tinh bằng hữu, ta kính đã lâu đại danh của các ngươi. Ta vừa mới thắng Tita cũng là rất may mắn. Kỳ thật ta chế thẻ năng lực rất kém cỏi, xác suất thành công thấp đủ cho dọa người. Nhưng cuối cùng năng lực của ta rất kém cỏi. Có thể ta thích vô cùng cùng người giao lưu luận bàn. Các ngươi còn có ai chịu chỉ điểm của ta chế các kỹ năng xảo sao? Ta lần này có thể chỉ cần ít một chút xuất tràng phí. Nếu như ta thua, ta liền thừa nhận ta địa tinh tuổi trẻ chế thẻ sư không bằng các ngươi. Đường Kiếm trên mặt lộ ra, thân mật mà nhỏ thụ giống như tiếu dung. Ross chờ địa tinh tuổi trẻ chế thẻ sư thần sắc âm trầm. Lại đem chiêu này ra. Ngươi Đường Kiếm thua. Quan chúng ta những người khác chuyện gì? Bằng cái gì ngươi không bằng người khác? Liền thành chúng ta đều không bằng người khác. Alicia ngoại hạng tinh chế thẻ sư lại là đối mặt đi tới Đường Kiếm vội vàng khoát tay. Lộ ra chim cút giống như chất phác tiếu dung dồn dập từ chối nhã nhặn. Đường đại sư ngài quá khiêm tốn, chúng ta chỗ nào có thể chỉ điểm ngài cái gì? Đúng đấy, các người địa tinh tuổi trẻ chế thẻ sư mỗi cái đều là nhân kiệt. Đây là không thể nghi ngờ, làm sao lại biết không bằng chúng ta? Đường đại sư lệ phí di chuyển của ngài quá cao, nếu như đừng ra trận phí, ta ngược lại là nguyện ý cùng ngài đơn giản trao đổi một chút. Đường đại sư cùng ngươi giao lưu, là nể mặt ngươi, cho một chút xuất tràng phí cũng là nên. Vậy ngươi cho đi, chúng ta Á Thác tinh nhân đều là ở vào tinh tế nghèo khó tuyến trở xuống. Đường kiếm nhìn xem một, đám dồn dập từ chối dối trá ngoài hành tinh chế thẻ sư. Không khỏi im lặng, không muốn mặt, dũng khí của các ngươi đâu. Trước đó cái kia khiêu khích ta kiên định ánh mắt đâu. Sao có thể cứ như vậy cúi đầu trước tiền tài đâu? Liền như vậy một chút mà xuất tràng phí đều ra không dậy nổi sao? Tốt đường kiếm, ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi. Ngươi dùng thực lực của ngươi chinh phục chúng ta cái này tuổi trẻ chế thẻ sư. Sở dĩ cũng đừng có lại bức bách bọn hắn. Đương nhiên nếu như ngươi xuất tràng phí có thể lau sạch, ta tin tưởng bọn họ vẫn là có dũng khí. Văn minh ở tinh cầu khác sứ giả kỳ bỉ có chút nhìn không? Được, từ trong đình đi ra đối với đường kiếm chặn lại nói. Hắn có xích hồng làn da, trên trán mọc đầy lân phiến, mái tóc màu xanh lam từng cây buông thõng, mặc màu đen cổ quái phong cách quần áo. Có chút giống như là chơi rock and roll mà không phải một tên tôn quý sứ giả. Úc kỳ bỉ đại nhân. Đã ngài nói như vậy, quên đi đi, kỳ thật ta thật là khiêm tốn thỉnh giáo, nhưng không có suất tràng phí ta khẳng định không làm, dù sao ta mặc dù là cái chế thẻ sư, nhưng ta cũng là thương nhân. Đường kiếm đối với kỳ bỉ có chút xin lỗi thi lễ. Lắc đầu một mặt thật đáng tiếc bộ dáng, không có tiền, không có tiền còn chơi cái rắm. Ta như vậy một người bình thường bật hách cho các ngươi đám này thiên tài kiệt xuất bồi luyện. Còn keo kiệt không cho xuất tràng phí. Nghĩ bạch chơi. Không cửa. Ngươi thật sự là một vị thành công thương nhân. Kỳ bỉ nhìn xem đường kiếm chẳng biết là mỉa mai vẫn là tán thưởng. Tạ ơn ngài khen ngợi. Đường kiếm nói câu. Theo sau đó xoay người sửa sang lại một chút cổ áo nơ con bướm. Liền đi hướng Trần Lâm mấy người, không thèm để ý đám này ngoài hành tinh keo kiệt quỷ. Mâu đồ cùng Ross chờ địa tinh ngày mới nhìn đến đường kiếm đi tới. Có người lập tức nghênh đón mỉm cười lấy lòng, có người như mâu đồ chờ trong lòng chột ra, thì tất cả đều tránh đi, không dám lên trước tìm kích thích. Bọn hắn không phải người ngu, xem như đã nhìn ra. Đường kiếm cái này tên giảo hoạt là giả heo ăn thịt hổ. Làm bộ một bộ chính mình cực kỳ cải bắp bộ dáng. Chờ lấy người khác cho ngẩng cao xuất tràng phí tới khiêu chiến. Sau đó kiếm trác bạo lợi. Đây quả thực tựa như là một cái chơi tiên nhân khiêu phiếu giấy. Hoàn toàn không giống như là một tên vốn nên yêu nhã cao quý địa tinh đệ nhất thiên tài chế thẻ sư. Đối mặt dạng này một cái ngay tại chỗ liền có thể hấp kim ngoan nhân. Không có tiền vậy liền vẫn là sợ lấy đi. Bằng không thì hạ chàng tựa như Tita như thế thê thảm. Đáng thương Tita nha lại không có đầu sắt phú hào chơi vung tiền như rác trò chơi. Yến hội rất nhanh cũng liền tiến vào PY giao tế thời gian. Tổng hội các trưởng lão chấp sự đều ra trận cùng đường kiếm bắt chuyện. Đại biểu đã là công nhận đường kiếm tiềm lực, thỉnh thoảng còn sẽ có ngoài hành tinh thiên tài chế thẻ sư tới cùng đường kiếm giao lưu. Thái độ lại đã không còn lấy khiêu khích, càng là không nhắc tới một lời khiêu chiến lời nói. Bọn hắn đều đã biết lần này địa tinh người mới vương. Rất là không giống bình thường, Tita bị hố đực thảm như vậy. Không phải là không có người nghĩ dẫm một cước đường kiếm vì ngoài hành tinh đồng bào hả giận. Nhưng bọn hắn cũng đều là đến từ khác biệt tinh cầu văn minh. Không đáng vì khác biệt tinh cầu Tita bốc lên thua một viên vũ trụ thần tinh phong hiểm. Đương nhiên nhất chủ yếu vẫn là đường kiếm chứng minh mình thực lực. Cũng chứng minh hắn người này đến cùng có khó đối phó biết bao. Yến hội về sau còn có những tiết mục khác. Tại âm nhạc giai điệu bên trong, một đám dị vực phong tình vũ nữ ra sân, xuyên qua trong đám người khiêu vũ. Khi thì còn trêu chọc đường kiếm loại này soái khí chế thể sư. Đôi mắt nóng bỏng, giống như là tố nói gì đó tin tức. Đường kiếm đương nhiên đối với mấy cái này dị vực cô nàng không ưa. Hắn nhìn không chớp mắt, có thể dễ ngoặt ánh mắt thường xuyên liền thấy cái không nên thấy đổ vật. Bất quá coi như phía dưới tiểu lão đệ lại ngo ngoe muốn động. Hắn đều mặt lạnh thạch tâm. Tại bên cạnh hắn Trần Lâm thấy thế thầm khen. Trong đôi mắt đẹp nhìn về phía đường kiếm đều là dị sắc liên tục. Cả chàng tiệc tối một mực kéo dài 3 giờ. Cuối cùng là chủ và khách đều vui vẻ. Hài hòa tan cuộc. Tại rơi sân thời điểm, đường kiếm đạt được Lý Ngọc Sơn nhắc nhở. Thứ hai ngày hắn liền có thể cầm tới thuộc về lần này chế thẻ thi đấu người mới vương ban thưởng. Đồng thời, lúc trước hắn cùng truy nã cục quý trường nhạc đạt thành hiệp nghị. Cũng sẽ tại một ít trưởng lão chứng kiến phía dưới tại tổng hội đặc thù trận tiến hành. Muốn nói cùng quý trường nhạc đạt thành hiệp nghị, đó chính là có quan hệ trong cơ thể đỏ thể năng không chia sẻ ra một loại hiệp nghị. Địa tinh kiểm chắc kỹ thuật còn chưa đủ thành thục. Vì vậy lúc ấy đường kiếm cùng quý trường nhạc đạt thành chung nhận thức. Sẽ tại đi vào chế thẻ sư hiệp hội tổng hội về sau. Thông qua tổng hội đặc thù thẻ bài dụng cụ kiểm chắc trong cơ thể thẻ đỏ. Chứng minh thẻ đỏ đích thật là không thể chia sẻ. Không thể cùng hắn chia cát. Một bước này kiểm chắc một khi sau khi hoàn thành. Nếu như đường kiếm nói tới là thật. Như vậy liên bang bao quát chỗ có chú ý việc này thế lực đều không truy cứu nữa trong cơ thể hắn. Thẻ đỏ, thậm chí liên bang phương diện khả năng còn đem nhằm vào hắn vị này thẻ đỏ người sở hữu. Thành lập càng thêm hoàn thiện bồi dưỡng kế hoạch, từ tiệc tối trở về tới số 78 gian phòng. Valentine cùng Hathaway hai người lại gian phòng thẻ nhà nhỏ bên trong luận bàn. Đánh cái quên cả trời đất. Hai cái này tên cơ bắp đoán chừng là tinh lực tràn đầy. Vượt qua ban đầu tiến vào tinh không mới mẻ cảm giác về sau. Đều rảnh rỗi đến bị khùng. Lẫn nhau đối công tìm kích thích. Đường kiếm cũng không nhịn được muốn hoạt động một chút tay chân. Gia nhập vào trong chiến đấu. Đem hai người hung hăng giày xéo một phen. Sau đó liền thống khoái tẩy cái tắm nước lạnh. Nằm tại tràn ngập tinh quang trên giường lớn nghĩ đến tương lai kế hoạch. Tổng hội đối với chế thẻ thi đấu người mới vương ban thưởng. Trừ đại lượng hiệp hội điểm cống hiến bên ngoài. Còn đem ban thưởng màu tím thẻ bài cùng tiến vào tổng hội pháp tắc chi địa tu luyện một cơ hội duy. Nhất, pháp tắc chi địa, ở trong đó không biết có chỗ tốt gì. Cầm xong tổng hội ban thưởng. Lại chứng minh thẻ đỏ xác thực cùng ta không thể chia cát. Chắc hẳn liên bang bên kia cũng sẽ y theo hiệp nghị đối với ta tiến hành càng hoàn thiện bồi dưỡng. Bất quá đơn thuần trông cậy vào liên bang vẫn chưa được. Ta hiện tại sinh mệnh lực tại 3154 nơi này kẹp lấy đề thăng rất chậm chạp. Không sử dụng thẻ đỏ máy gian lận tiêu hao đại lượng tài nguyên đề thăng. Rất khó có bay vọt. Lần này thắng một viên vũ trụ thần tinh, chỉ muốn cầm tới tay, cần phải có thể trợ ta đem sinh mệnh lực tăng lên tới 3500 khoảng chừng. Sau đó công ty bên kia thời gian dài như vậy tích lũy hơn 500 triệu tài phú. Còn có thu mua được những hố trời kia thẻ năng tinh quáng mạch. Toàn bộ tiêu dông dài, cần phải liền có thể đem thực lực của ta tăng lên tới 5 sao thẻ sư trình độ. Đến năm sao thẻ, sư, cố đô muốn nắm ta cũng không có đơn giản như vậy. Có lẽ khi đó của ta tinh thần lực lượng cũng có thể so với thẻ thần. Trở thành giống như lão sư như thế tại năm sao thẻ sư giai đoạn liền có thể địch nổi thẻ thần cường. Dạ, trong lòng suy nghĩ những này trong kế hoạch còn vẫn chưa áp dụng sự tình. Đường kiếm suy nghĩ lại dần dần tiến vào trí tuệ thụ động thiên bên trong. Bắt đầu lợi dụng trí tuệ thụ động thiên tôi luyện tự thân chế các kỹ năng xào. Hắn hiện tại chế các kỹ năng xào, còn dừng lại tại chế tác màu tím 2 sao thẻ bài trình độ. Nếu như có thể đem kỹ xảo tăng lên tới chế tác màu tím thẻ 4 sao trình độ, như vậy cũng liền có thể chế tác loose tay phải thẻ. Chế các kỹ năng xảo đề thăng là một cái phương diện. Trên phương diện khác là cái này kỹ xảo sau khi tăng lên, hắn chính là có thể tiếp tục xông qua học phủ bên trong chế thẻ lâu ngoại lâu. Có lẽ có thể thu hoạch được cái khác từ trang thần thẻ. Thẻ sư thực lực rất lớn một bộ phận cần dựa vào cường lực thẻ bài vũ trang. Đường kiếm không có quên tại đề thăng thực lực bản thân đồng thời, cũng thời khắc hoàn thiện vũ trang tự thân thẻ bài. Chỉ là kể từ đó, cần thiết tiêu hao tài nguyên cũng liền càng nhiều. Nhưng cái này lại chính là đem thực lực tăng lên nhất nhanh song tuyến con đường. Theo lấy thực lực mạnh lên, theo cùng cố đô ở giữa thù hận dần dần làm sâu sắc. Hà Đông trầm chết, Bạch Lạc rời đi, luôn hãm khu bên trong một màn kia màn hố trời man nhân đùa bỡn ngược đãi nhân loại địa ngục thảm. Trạng, khiến cho đường kiếm trong lòng đã từ từ có cỗ hỏa diễm bị nhen nhóm. Hắn nhớ tới đã từng lúc còn nhỏ yếu liền phát qua thề độc. Diệt cố đô tổ chức viên này u ác tính, triệt để hóa giải tự thân bao quát thân nhân chung quanh sở hữu uy hiếp. Đương nhiên cái này uy hiếp khả năng còn bao gồm lấy trước mắt địa tinh bốn phía tràn lan chiến tranh. Nếu như địa tinh không còn, thân là địa tinh người dù cho có thể bằng vào thực lực tiến vào tinh tế bên trong, đó cũng là vô nguyên nước, bèo trôi không dễ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.